Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giờ cây nam đó là sự ước lượng của thế mà thôi. Thực ra thì thế cũng chẳng biết ẩn sâu trong rừng còn ẩn chứa những bí mật gì. Cả chục ngày băng rừng vượt núi, hình dáng của hai người dần thay đổi. Họ nhìn lúc này đã quên hẳn hình dáng bên ngoài, quần áo rách dưới, râu tóc để dài không tắm, biết vào nhau trông không khác gì người rừng. Giờ đây hai người chỉ nhắm đến một mục tiêu duy nhất là để hướng đến rừng kỳ nam. Con đường ấy dần rõ ràng hơn trong trí nhớ của Thế, cứ như kiểu có người dẫn lối đến đây vậy. Cái bóng cây khổng lồ như là che kín cả một góc trời đã hiện ra trước mắt của hai người. Thế mới quan sát kỹ cái cây đó. Đó là một cây đa khổng lồ, nhưng ngay phía sau một thung lũng bị che phủ bởi màn xương trắng dày đặc. Bốn xuống dưới là một vách đá dựng đứng nhọn hoắt như bàn chông. Một rừng cây phía dưới cao tầm 3-4 mét, chỉ cần nhìn sơ sơ thì cũng đoán được. Đây đúng là một kho báu vô giá còn sót lại trên thế gian. Rừng cây ấy tất cả không phải là gió, nhưng mà có rất nhiều cây gió bầu cổ thụ mọc sen, thậm chí là khi đứng ở đây đang ngửi thấy mùi thơm của nó. Một mùi hương quen thuộc đến kỳ lạ. Gã thầm nghĩ mình thật phi thường khi mà đêm tối có thể đem từ dưới leo lên được đây. Giờ không biết ở dưới đó xác của ông thầy còn có hay không. Thế nghĩ là không, bởi ngay lúc đó lũ ma sói dữ tợn không khác gì những con quỷ Tasmania khổng lồ xông vào sâu xé, thì ngay cả phần hồn chưa chắc đã còn, nói chi đến xương cốt. Đúng không? Đừng để tao thấy thoảng mùi ở trong gió thơm quá. Huy cất tiếng làm cho Thế giật mình khỏi cơn mê. Đôi mắt của Thế vẫn đăm đăm nhìn xuống cánh rừng ở phía dưới thung lũng. Nó đó, mình xuống ngay chứ. Thế ngừng mặt lên nhìn trời đất xế chiều. Thế sợ nếu bây giờ xuống không kịp lên trước khi bóng đêm rơi xuống thì sẽ khó thoát khỏi thung lũng này. Nếu không may lặp lại những hình ảnh kinh dị đến giờ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của gã. Đến giờ khi mà quay lại đây, người thầy đã bỏ mạng thì vẫn vang vẳng lời của ông quanh đây. Khi gặp được cây trầm, con hãy nhớ nhịn đói để giữ mình tinh khiết, tìm đến suối gần đó để tắm cho sạch sẽ, cống vái tạ ơn thần rừng trước khi hạ cây để tìm lõi trầm kỳ. Thế đã chứng kiến ông làm như vậy, nhưng cũng chứng kiến luôn cái chết của ông. Điều ấy có nghĩa là cúng bái không có ý nghĩa ngoài việc tự trấn an tinh thần mình. Thế không tín, nhưng mà có điều Thế sợ gặp những con ma sói trong bóng đêm. Nếu ban ngày Thế nghĩ sẽ dễ dàng đối phó. Ở lại trên này đêm nay không nhất thiết phải vội vàng sáng mai xuống thung lũng ấy sớm. Nghĩ là làm, Thế quay sang nhìn Huy. Đêm nay tao với mày ở lại trên này, sáng mai rồi xuống. Hai người căng võng trên cành dưới tán cây đa. Khá chọn vị trí này có thể quan sát được toàn bộ thung lũng về đêm. Khác với ông thầy, Thế không tìm gì trong đêm, chỉ chuẩn bị đồ đoàn của hai người xuống thung lũng vào sáng mai. Hai đứa ăn uống qua loa, Thế liền nhắc. Mày ngủ sớm đi, mai tao với mày xuống đó sớm, trận sinh từ ngày mai đấy. Huy liền vui vẻ gật đầu. Huy tin mình sắp giàu có như thế, không những có thể làm lại trái nhà cho bố mẹ, mà thậm chí có thể xây dựng được một ngôi nhà lớn hơn. Và nhất là có thể lấy le được với đám con gái của làng, không còn về tự ti mặc cảm khi nghĩ đến gia cảnh nghèo khó của mình. Huy mỉm cười nhìn vào trong giấc mộng đẹp cuối cùng của đời mình. Ngược lại, Thế vẫn còn thức chuẩn bị hành trình trở lại thung lũng để tìm kiếm sự giàu có đang được thúc giục bởi lòng tham. Thế đã quên hẳn lời của ông thầy nói trước khi xé nát bởi 7 ma sói. Đừng bao giờ quay trở lại đây nữa vì bất cứ lý do nào. Một lưỡi lê nhọn hoắt sáng loáng tuốt ra trong màn đêm, dựng lên soi trên mặt của gã. Ánh mắt của gã soi vào lưỡi lê rực đỏ trong đêm, không khác gì những cục máu đỏ trong ánh mắt của những con ma sói, kẻ ngự trị ngàn đời canh giữ báu vật dưới thung lũng mọc đầy những cây gió bầu cao đến 30-40 mét. Ma sói ư? Không có một thế lực nào có thể cản bước được tao. Chiếm đoạt kho báu này sẽ thuộc về tao, chỉ một mình tao. Thế tự nhủ, đưa mắt nhìn sang phía bên kia chiếc võng nơi mà Huy đã chìm sâu vào giấc ngủ. Gã nở một nụ cười vô cùng nham hiểm. Khẩu súng ngắn nhẹ nhàng lấy trong ba lô và dắt sau cặp quần trước khi gã leo lên trên võng. Cả đêm ấy gã không hề ngủ mà nằm nghe ngóng, dương mắt về dưới thung lũng để nghe ngóng động tĩnh và chờ đợi khi mà trời sáng. Một đêm tĩnh lặng cuối cùng, nhưng mà thi thoảng trong bóng đêm thì vẫn còn nghe tiếng sói hú ở phía xa thung lũng. Tiếng hú hiện thân của thần chết, tiếng hú vang vọng dưới thung lũng xanh. Mang hai chiếc ba lô, dây với dìu chặt, một chút đồ ăn thôi. Tao với mày sẽ quay lại đây trước khi trời tối. Mặt trời vừa mọc, Thế đất trở dậy nhắc Huy như vậy. Trong khi thế nai nịt xong từ lâu hai món vũ khí, thế kè kè ở bên mình không thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net